Chương 642, mở ra. Giữa sân, Diệp Vũ trên thân từng luồng đạo vận lưu động mà ra, mỗi một cổ đạo vận lưu động mà ra, đều cùng cổ các tiền bối lưu lại đạo vận tại cộng hưởng ở giữa, từng đạo gần sóng hiển hiện, tại Diệp Vũ xung quanh, bắt đầu hiển hiện mơ hồ một cánh cửa, cùng lúc đó, tiền bối quán thâu đến cổ các đạo vận, cũng đều theo cộng hưởng bắt đầu hướng chảy Diệp Vũ liền như là một cái nước động hồ nước một dạng, tích nạp lấy những này đạo vận, đương nhiên, đám người không nhìn thấy, cái này hướng chảy Diệp Vũ đạo vận đều tiến nhập Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, Sơn Hà xã tắc đồ đạo ngấn từng đạo hiển hiện, xuất hiện một vài bức tranh, Diệp Vũ lúc này không có để ý những này, hắn không ngừng lợi dụng đạo vận tự thân dẫn dắt cổ các đạo vận, những chiến kỹ này đều là cổ các tiền bối lưu lại cơ sở bí thuật, coi đây là cơ bản dẫn dắt đạo vận, cổ các đạo vận càng là đang điên cuồng rung động, gợn sóng càng lúc càng lớn, cổ các môn hộ cũng càng ngày càng rõ ràng, Diệp Vũ trên thân phun trào mà ra đạo vận chủng loại càng ngày càng nhiều. Nhiều để nóng nghẹn họng nhìn trân trối, cổ các đạo vận cũng như dòng nước một dạng, điên cuồng chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể. Sơn Hà xã tắc đồ lúc này quang mang phóng đại, điên cuồng hấp thu những này đạo vận, nó bắt đầu khôi phục. Tần Yêu Nhiêu bọn người trợn tròn con mắt, sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ đã thấy không rõ lắm, bởi vì hắn hoàn toàn bị đạo vận bao phủ, trên thân hào quang rực rỡ, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, Diệp Vũ trên người đạo vận càng ngày càng nhiều, trên thân bạo phát đi ra. Toàn bộ cổ các đạo vận cũng trút xuống đến trên người hắn. Tất cả mọi người kinh hãi không gì sánh được, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm Diệp Vũ quả nhiên là lật xem điển tịch liền đem chiến kỹ đều học thành hay sao? Nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể hiện ra dạng này đạo vận? Nếu như là cái này, cũng quá mức kinh dị, đây là loại nào ngộ tính? Người ở chỗ này, ai không phải một cường giả, ai không phải thiên tài, có thế lúc nào bọn hắn nghe nói qua, lật xem chiến kỹ liền có thể học được? Trên đời này, coi là thật có vượt qua lẽ thường yêu nghiệt. Không ai hiểu, cổ các lúc này ở rung động, vô số đạo vận như là dòng lũ một dạng trút xuống hướng Diệp Vũ, đây là cổ các tiền bối đạo vận, lúc này giống như vỡ đê, không bị khống chế phóng tới Diệp Vũ, ỷ vào tự thân ngộ tính kinh người, thế nhưng là có đôi khi ham hố không nát, nhiều như vậy đạo vận bị dẫn dắt, cổ các không bị khống chế quán thâu đạo vận đến trong cơ thể hắn, hắn chịu nổi sao? Tần Yêu Nhiêu nghe được Âm Dương Tử mà nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì Âm Dương Tử thực sự nói thật, dạng này quán thâu Diệp Vũ đừng nói là đạo chủng cảnh, liền xem như kim thân cảnh đều không chịu nổi, chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Diệp Vũ thể nội có Sơn Hà xã tắc đồ, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong có Diệp Vũ tu hành đi ra đạo vận làm kiếp nổ, những này chui vào đến Diệp Vũ thể nội đạo vận, đều bị Sơn Hà xã tắc đồ hấp thu. Nhất thời, Sơn Hà xã tắc đồ tại Diệp Vũ trong thần hải quang mang phóng đại, từng đạo đạo ngấn hiển hiện, thế nhưng là xuất hiện Sơn Hà xã tắc đồ bộ phận diện mạo, sơn phong dòng sông lúc này sinh động như thật. Cũng không tiếp tục chỉ là giống vẽ, mà là chân chính như là sơn phong dòng sông, trong đó có đạo vận lưu động, hình thành thiên địa đại đạo, tạo thành một loại địa tướng, cổ các rung động ở giữa, tại trong cổ các, một cánh cửa càng ngày càng ngưng thực. Ngoại giới, Liễu lão nhìn xem rung động cổ các, hắn đục ngầu trong con ngươi tinh quang lập lòe, sáng rực nhìn xem cổ các, như vậy tình huống, không phải hợp lực hiệu quả quả, mà là lực lượng một người. Liễu lão chấn động trong lòng hải nhiên, cổ các không phải là không có mở ra, nhưng là lịch đại đều là tập hợp mọi người chi lực mở ra, nương tựa theo một người mở ra, lác đác không có mấy, mà vị này gì một người, đều là Âm Dương học viện truyền kỳ, ngoại trừ chết yểu mấy vị, sống tiếp ai không phải thánh vương trở lên nhân vật, trọng yếu nhất chính là, đạo vận tập trung một thân một người mở ra cổ các, hiển hiện âm dương thuật mới là hoàn chỉnh âm dương thuật, một bộ này âm dương thuật mới thật sự là nghịch thiên, đương nhiên, địa quật cũng sẽ bởi vậy toàn bộ triển khai, Âm Dương học viện có thế hoàn toàn nắm giữ địa quật. Mượn nhờ địa quật còn sót lại nội tình, Liễu lão sáng rực nhìn xem cổ các, hắn biết rõ có thể tạo thành kết quả như vậy chỉ có thể là Diệp Vũ, ngược lại là không nghĩ tới, hắn thật như vậy vi phạm, trong cổ các mặc dù cũng chỉ là phổ thông chiến kỹ bí thuật, thế nhưng là có thế đều học xong mà nói, đối với hắn con đường tu hành rất có ích lợi, khó trách có thế rung chuyển dân diễn cổ giáo, có lẽ hắn thật có thể đi đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, ha ha, một cái Tuyết Ngôn, một cái Diệp Vũ, đông thắng thần châu vận mệnh, có lẽ thật có thể thực hiện. Cổ các đang điên cuồng rung động, Diệp Vũ Sơn Hà xã tắc đồ điên cuồng hấp thu đạo vận, hiển hiện đạo ngấn càng ngày càng nhiều, những đạo ngấn này phát họa ra tới, theo Sơn Hà xã tắc đồ đạo ngấn càng ngày càng nhiều, trong đó đạo vận cũng phản hồi đến Diệp Vũ trong thần hồn, tẩm bổ tăng lên Diệp Vũ thần hồn, Diệp Vũ cảm giác được tự thân thần hồn đang điên cuồng lớn mạnh, tại nhìn chăm chú rèn luyện, này bằng với là Âm Dương học viện tiền bối dùng đạo vận của bọn họ tại rèn luyện thần hồn của hắn, Sơn Hà xã tắc đồ là chí bảo, Diệp Vũ tu hành đạo vận tư dưỡng nó, hiển hiện đạo ngấn lại sẽ phản hồi tẩm bổ hắn, đây là một loại lẫn nhau đẩy mạnh quá trình, mà tại cổ các, vừa có tiên thiên ưu thế, Diệp Vũ tu hành đi ra đạo vận tư dưỡng sơn hà xã tắc đồ, xuất hiện đạo ngấn trở thành kiếp nổ, hấp dẫn tương tự đạo vận tiến vào bên trong. Cổ cát có được rộng lượng đạo vận, chính thích hợp nó hấp thu, nếu là Diệp Vũ tu hành mà nói, không biết tu hành đến năm nào tháng nào mới có thể tu hành ra nhiều như vậy đạo vận. Rộng lượng đạo vận để sơn hà xã tắc đồ từng đạo ngấn hiển hiện, phản hồi Diệp Vũ càng ngày càng nhiều đạo vận. Sơn hà xã tắc đồ cùng Diệp Vũ giao hòa, nó thần hồn bị rèn luyện, Diệp Vũ càng phát ra cảm thấy cường đại cùng nhìn chăm chú, viễn siêu cảnh giới này nên có thần hồn. Diệp Vũ suy đoán, lúc này liền xem như pháp thân cảnh, cũng không nhất định so ra mà vượt hắn thần hồn cường đại. Diệp Vũ biến hóa ngoại giới không biết, nhưng là tất cả mọi người tận mắt thấy chính là cổ cát muốn mở ra, cái kia cánh cửa đã hoàn thành ngưng tụ thành thực chất, mà lại cái này cánh cửa đang chậm rãi mở ra, lúc này đã mở ra một cái khe, hắn thật một người mở ra cổ cát, có người tự lẩm bẩm, câu nói này để Âm Dương Tử mặt đỏ tới mang tai, hắn đều muốn đào cái động chui vào, mà lúc này, Tần Yêu Nhiêu đối với hắn nói ra, nhớ kỹ các ngươi đổ ước, về sau đừng đến quấy rối ta, Âm Dương Tử muốn nói điều gì, thế nhưng là Tần Yêu Nhiêu căn bản không để ý tới hắn. Ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, Âm Dương Tử nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, lại chưa từng lại nói cái gì. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Vũ trên người đạo vận còn tại lưu động, môn hộ cũng đang không ngừng mở ra, mỗi người đều ngừng thở, cổ các môn hộ rất nhiều năm cũng không từng mở ra, bọn hắn đều muốn tiến vào trong môn hộ nhìn một chút, đặc biệt là âm dương thuật, có phải thật vậy hay không sẽ xuất hiện. Theo môn hộ dần dần mở ra, rốt cục có người nhìn thấy trong đó tình cảnh. Chỉ là trong đó cảnh tượng, để rất nhiều người đều thất thần. 123 truyện.com